Cuộc sống làm ruộng của Cố Nhị Nương sau khi lưu đày. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết cách Cố Nhiễm sưởi ấm ban đêm là xách lò sưởi trực tiếp đi vào một không gian khác bần đêm tù nhân không có gì giải trí. Đều đi ngủ sớm, bởi vì không cần phải gấp rút lên đường, cho nên ngày thứ hai có thể cho phép ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc. Đây là tình huống không có sắp xếp công việc, không cần phải làm việc. Nếu như đã sắp xếp công việc, vậy thì phải dậy sớm. Cái sớm này cũng muộn hơn so với Cố Nhiễm tưởng tượng, bởi vì lạnh, công việc sớm nhất cũng là vào giờ thìn, đủ để cho nàng có thời gian đầy đủ đi ra khỏi phòng làm việc. Lúc này, nàng mới không còn chê bai không gian của mình nữa, mà là cảm thấy may mắn. Thời gian trong phòng làm việc là nhiệt độ cố định không đổi, so với nhiệt độ âm độ bên ngoài thì ấm áp hơn rất nhiều. Cho nên Cố Nhiễm mới càng muốn ở lì trong nhà lao không làm gì cả. Ban ngày thì sưởi ấm, buổi tối có thể trốn vào đây ngủ, vốn dĩ rất hoàn mỹ, nếu như không bị sắp xếp công việc phải thay phiên nhau ra ngoài làm việc. Con rắn vội vàng ném vào hôm nay đã bị nàng đặt lên bàn, bên trên còn đặt bánh bao mua từ chỗ đậu bà tử, bánh nướng và dưa muối. Nàng đặt lồng ủ than xuống đất, kéo ghế ra, cầm lấy con rắn rồi ngồi xổm xuống. Con rắn này không tính là lớn. Dài khoảng hơn 1 mét, ước chừng nặng khoảng 4 cân, nhưng sau khi lột da rút xương, ước chừng còn lại 2 cân, đối với nàng lúc này, 2 ngày là có thể ăn hết. Bất luận là kiếp nào, Cố Nhiễm đều chưa từng xử lý rắn, nhưng lúc đi quán ăn cơm nghe người ta nhắc đến kiến thức về phương diện này, bởi vì ấn tượng sâu sắc, cho nên đã nhớ kỹ. Về sự khác biệt giữa rắn không độc và rắn độc cũng nhớ kỹ từ lúc đó. Nhưng tình huống hiện tại không thích hợp để nàng bắt chước làm theo. Thứ nhất, nàng dự định trực tiếp nướng. Thứ hai, không có nước. Cho nên Cố Nhiễm lần mò lấy túi mật và nội tạng ra, dùng giấy phủ chống lau sạch sẽ, sau đó chia thịt rắn thành từng đoạn, trực tiếp dùng dao xuyên qua, sau đó đặt lên lửa than nướng cả da lẫn xương. Lúc lật nướng còn rắc thêm một ít muối, rất nhanh, nàng đã ngửi thấy mùi thịt thơm, trong miệng tự nhiên có vị ngọt ngào. Chờ cho da rắn nướng vàng ruộm, nàng cầm lấy cái kéo dùng để cắt da bùa, cắt da rắn, lột thịt rắn ra để nướng nhanh chín hơn. Khi cho miếng thịt rắn đầu tiên vào miệng trong mùi thơm lan tỏa, Cố Nhiễm đã nhiều ngày. Không, mười mấy năm không ăn uống gì đã nếm được mùi vị thịt săn chắc, tươi ngon, thơm ngon. Đơn giản là món ngon tuyệt vời nhất thế gian, thậm chí ngay cả lớp da rắn giòn tan cũng khiến nàng ăn hết không sót một chút nào. Tiếp tục nướng đoạn thứ hai. Đoạn thứ ba, bước chân vào con đường tu đạo bế cốc, nàng dồn hết tâm sức vào việc tăng tiến tu vi và vẽ bùa chú, gần như quên mất thú vui thưởng thức mỹ thực. Chỉ một chút thịt nướng đơn giản như vậy đã khiến nàng nhớ lại ký ức kiếp trước cùng bạn bè thưởng thức súp rắn ở nhà hàng, khiến nàng không khỏi nhớ nhung khôn nguôi. Cách chương.